Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi đến U Minh Chi Ngục. Và mục đích đến U Minh Chi Ngục lần này của Lộ Nhất Bình đó chính là đi tìm cái tung tích về cái hòn đá Bất Chu mà tổ sư của Côn Bằng Thần Tông đã có một cái hòn đá Bất Chu ở trong cái bảo tàng khố Côn Bằng Thần Tông. Và từ cái việc sư hồn của nguyên tổ của Côn Bằng Thần Tông thì Lộ Nhất Bình đã biết được rằng là tổ sư của hắn mang về từ U Minh Chi Ngục. Và Lộ Nhất Bình lần này cùng với Long Giác Kim Ngưu đến U Minh Chi Ngục cũng là mục đích để đi tìm Cường Lương, tài thần thượng cổ Cường Lương. Và cũng không biết lý do vì sao mà Cường Lương lại đến U Minh Chi Ngục mà lại không có nói gì với Lộ Nhất Bình một câu nào hết, nên là hắn cũng muốn tìm cái tung tích của Cường Lương ở U Minh Chi Ngục này. Vậy chúng ta đón chờ xem thì ở U Minh Chi Ngục Lộ Nhất Bình cùng với Long Giác Kim Ngưu sẽ gây lên sóng to gió lớn gì nữa ở U Minh Chi Ngục. Thì chúng ta đón chờ tập 25 này. Tập 25, chương 166, ngậm máu phun người. Người của Vô Sinh Môn. Chuyện đã quá vượt dự sự tính của Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Y Phạm gật đầu. Tổ tiên của Mã Gia rất là mạnh, hắn là một trong tứ đại thái đồ của Vô Sinh Môn. Hắn là nhân vật siêu cấp vô địch thời đại chiến thiên. Thì ra là nhân vật siêu cấp vô địch thời đại chiến thiên à? Lộ Nhất Bình cười nói. Y Phạm lại nói. Đúng vậy. Nhưng mà nghe nói hình như gần đây Vô Sinh Môn có xảy ra chuyện gì đó, chết rất nhiều cao thủ. Xảy ra chuyện lớn. Hai người Lỗ Nhất Bình đương nhiên đều biết. Côn Bằng Thần Tông thịnh hội, xích túc sông quái của thời đại chiến thiên, mang theo 200 vị diện chi chủ tiến về. Đương nhiên toàn bộ những người này đều bị Lỗ Nhất Bình đã đập bay như bóng vậy. Người rơi xuống như sao băng, khiến cho toàn bộ tổ địa Côn Bằng Thần Tông thủng trăm ngàn lỗ. Một trong tứ đại thái đổ của Vô Sinh Môn, Lỗ Nhất Bình cười hỏi. Người có biết xích túc song quái của Vô Sinh Môn không? Thực lực của hắn so với xích túc song quái như thế nào? Y Phạm kinh ngạc, sau đó trầm ngâm. Xích túc song quái mặc dù khủng bố, nhưng hai người bọn họ cũng không được xếp vào trong tứ đại thái tổ, cho nên thực lực của tổ tiên Mã Gia hẳn là mạnh hơn. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Chúng ta đã biết Mã Phi, người bây giờ ở chung một chỗ với chúng ta sẽ rất nguy hiểm, không sợ sao? Long Giác Kiếm Ngưu hỏi. Y Phạm lắc đầu. Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ ta mà. Ta không kể cứ như thế mà rời đi được. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Tính tình Y Phạm mặc dù nóng nảy nhưng lại rất thẳng thắn, thật thà. Ba người không biết đã ra khỏi thành Thanh Phong. Bóng đêm từ từ kéo đến, mưa rơi lạnh buốt. Ba người Lỗ Nhất Bình trốn vào trong một trang viên rách nát, sau đó nhóm một đống lửa. Lỗ Nhất Bình lấy Vạn Tuế Tửu ra bên ngoài, mùi rượu tỏa ra khắp bốn phía. Lỗ đại ca, rượu của huynh là loại gì mà thơm như vậy? Y Phạm nhìn chằm chằm Vạn Tuế Tửu ở trong tay Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình cười nói. Người cũng thích uống rượu sao? Y Phạm gật đầu, cười nói. Bình thường thì hơi cô đơn, cho nên tao cũng thích uống một chút. Lỗ Nhất Bình lấy ra một vò, ném cho Y Phạm. Đương nhiên, không phải ai đều cũng có thể uống được Vạn Tuế Tửu của hắn. Gia gia của Y Phạm có được Ngọc Thánh Phật của Phật Thích Tôn, luyện thành Phật Long Trưởng, cũng coi như là truyền nhân cách đời của Phật Thích Tôn. Mà điều quan trọng nhất chính là Lộ Nhất Bình nhìn thuận mắt tiểu cô nương này. Y Phạm mở ra, liền uống ực một hớp. Sau khi uống xuống một hớp ngụm rượu, nhiệt lưu cuồn cuộn, tỏa ra kinh mạch toàn thân, nàng giật nảy cả mình. Rượu này là... Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Đây là Vạn Tuế Tử, dùng những thứ tốt nhất để ủ ra đó. Y Phạm nhanh chóng thả vỏ rượu xuống, rồi lại nói. Lộ đại ca, rượu này ta không thể nhận. Nói xong, đem vỏ rượu đưa trả lại. Lộ Nhất Bình cười nói. Người đã uống một ngụm, chẳng lẽ còn muốn trả lại cho chúng ta uống sao? Khuôn mặt Y Phạm lập tức đỏ lên. Nhận lấy đi cũng không phải là thứ chân quý gì. Lộ Nhất Bình cười nói. Y Phạm chần chờ một chút, cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy. Ba người uống rượu, nói chuyện phiếm. Y Phạm cô nương, gia gia của ngươi làm sao mà mất tích? Lộ Nhất Bình hỏi. Y Phạm hơi chần chờ, lại nói. 80 năm trước, gia gia của ta và sư phụ của ta còn có viêm chủ tiến vào nơi chôn cất của Long Ma. Về sau gia gia của ta có được công pháp truyền thừa của Tuyệt Thế Thiên. Tuyệt Thế Thiên? Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Tuyệt Thế Thiên là vô thượng bái chủ thời đại chiến thiên. Y Phạm gật đầu nói. Ta hoài nghi chuyện gia gia của ta mất tích có liên quan đến chuyện này. Người nói chuyện gia gia của người mất tích có liên quan đến sư phụ của ngươi còn có viêm chủ sao? Lỗ Nhất Bình hỏi. Y Phạm gật đầu. Sư phụ ta là một trong những lão tổ của núi Ngũ Hà. Hắn và Viêm Chủ đều là bằng hữu tốt nhất của gia gia ta. Nhưng mà gần đây, sư phụ ta hành động có chút dị thường. Những năm gần đây, đang tu luyện một loại tuyệt học nào đó. Y Phạm lại nói. Người nói sư phụ của ngươi có khả năng đang tu luyện tuyệt thế thiên công pháp hay sao? Lỗ Nhất Bình hỏi. Y Phạm nói. Chuyện ta nảy sinh sự nghi ngờ đối với sư phụ của ta. Sư phụ ta đã biết được, hắn hình như có ý muốn giết ta. Hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nhìn nhau. Đột nhiên tiếng đánh nhau chuyển đến từ nơi xa, rất nhanh đã đánh tới bên ngoài trang viên rách nát. Một bóng người từ trên cao rơi xuống, nện vào trong sân, máu me bè bét khắp người, là một người trẻ tuổi. Y Phạm thấy người này trông quen thuộc, lại kinh ngạc chạy lên. Đợi đến khi nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương thì không khỏi kêu lên. Diêu Phong! Diêu Phong là bằng hữu mà nàng nhiều năm trước khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ kết giao được, cũng là đệ tử cử nòng cốt của Tiêu gia, là bạn tốt của nàng không nhiều. Diêu Phong là một trong những bằng hữu tốt nhất của nàng. Diêu Phong mặc dù trọng thương nhưng vẫn chưa chết, thấy rõ người trước mặt là Y Phạm, khàn giọng hấp tấp nói. Y Phạm, ngươi mau trốn! Trốn? Ha, ngươi muốn trốn đi đâu? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trên không trang viên. Thấy rõ người tới, trên mặt Y Phạm hiện ra vẻ không tin được, thốt lên. Đại sư huynh! Người này chính là Lương Hồng Cơ, đại sư huynh của nàng. Nàng không nghĩ tới kẻ truy sát bạn tốt Diêu Phong của nàng lại là đại sư huynh của nàng. Lương Hồng Cơ nhẹ nhàng rơi xuống đất, đạp lên nước mưa, đi tới chỗ hai người Y Phạm, Diêu Phong. Hắn nhìn Y Phạm cười nói. Ngũ sư muội, không ngờ ngươi lại ở đây. Thật là khéo. Diêu Phong căm tức nhìn Lương Hồng Cơ rồi nói với Y Phạm. Y Phạm, ngươi mau trốn đi. Đại sư huynh của ngươi mặt người dạ thú, hắn đã giết Thi Lâm nhạc sư muội của Ngũ Hà Sơn các ngươi rồi. Ta bị phát hiện, hiện tại hắn muốn giết người diệt khẩu. Gương mặt xinh đẹp của Y Phạm biến đổi. Lâm Thi nhạc sư muội là con gái của một vị thái thượng trưởng lão Ngũ Hà Sơn nàng. Lương Hồng Cơ sầm mặt lại nói. Ngậm máu phun người. Diệu Phong, người mặt người dạ thú, giết người, giết Thi Lâm lạc sư muội của Ngũ Hành Sa Dương, hiện tại lại búng khống cho ta. Y Phạm sư muội, người tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Ta truy sát Diêu Phong này chỉ muốn bắt hắn về Ngũ Hà Sơn của chúng ta trị tội thôi. Y Phạm sư muội, hãy cùng ta bắt Diêu Phong này lại, cùng hắn về Hụ Ngũ Hà Sơn. Diêu Phong nghe vậy lập tức tức giận cực kỳ, nhìn Lương Hồng Cơ. Lương Hồng Cơ, trong tay ta có ký ức thạch lưu lại hình ảnh của lúc ngươi giết Lâm Thi Lạc. Nói đến đây, hắn đã lấy ra một viên đá hình vuông. Lương Hồng Cơ biến sắc, đột nhiên sắc mặt hắn dữ tợn, sát ý trong mắt nồng đậm, trường kiếm trong tay vung ra, kiếm khí kinh người tập kích kích về hướng hai người Y Phạm và Diêu Phong. Hiển nhiên điều mà Lương Hồng Cơ muốn là diệt khẩu luôn cả Y Phạm. Kiếm khí kinh người trong nháy mắt đã bay đến trước mặt hai người Y Phạm và Diêu Phong. Kiếm khí trước mắt sắp đánh vào hai người, đột nhiên kiếm khí ngừng lại, tiếp theo là tự nhiên lại tan biến. Ba người kinh ngạc, ánh mắt Lương Hồng Cơ rơi vào trên người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, kinh ngạc thốt lên. Là các ngươi? Lúc này có những tiếng xé gió vang lên, mấy lão giả thái thượng trưởng lão mặc cẩm bào của Ngũ Hà Sơn đã nhanh bay đến trên không trang viên rách nát. Mấy người nhìn thấy Lương Hồng Cơ, Y Phạm trong trang viên thì không khỏi ngạc nhiên. Lương Hồng Cơ, Y Phạm, các ngươi đang làm gì ở đây? Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng hỏi. Hiển nhiên mấy người này cũng hẳn là chạy tới Thiên Hà Sơn rồi đi ngang qua. Lương Hồng Cơ vội tiến lên, vội vàng nói. Lý Thành thái thượng trưởng lão, các ngươi đã đến rất đúng lúc. Người này gọi là Diêu Phong, hắn đã giết Lâm Thi Lạc, con gái của một trong những thái thượng trưởng lão Ngũ Hà Sơn chúng ta. Bị ta phát hiện, ta một đường đuổi giết hắn tới đây. Không ngờ sau khi tới đây, Y Phạm sư muội là bạn tốt của hắn ta, không những không giúp đỡ ta bắt hắn ta, ngược lại còn cùng hai người khác ngăn cản ta. Mặt hắn đầy giận dữ, chỉ vào Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Chương 167, tung tích của tổ sư Côn Bằng. Cái gì? Con gái Lâm Thi Lạc của thái thượng trưởng lão Lâm Lập đã bị kẻ này giết rồi sao? Thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn Lý Tranh nghe vậy giận tím mặt nhìn Diêu Phong. Lý Tranh thái thượng trưởng lão, hung thủ thật ra chính là đại sư huynh của ta. Y Phạm phẫn nộ chỉ Lương Hồng Cơ. bằng hữu của ta là Diêu Phong phát hiện tội ác của hắn. Hắn không chỉ có truy sát bằng hữu của ta, hiện tại còn vu khống cho bằng hữu của ta. Diêu Phong cũng nhanh chóng nói. Trên tay ta có ký ức thạch, đã có lưu lại tình huống lúc đó. Im ngay! Lý Tranh nhìn Y Phạm hầm hầm. Y Phạm, người cấu kết với người ngoài, vu khống đại sư huynh của ngươi. Uổng cho ngươi là đệ tử của Ngũ Hà Sơn. Cấu kết người ngoài, vu khống cho đồng môn, dựa theo quy định của tông môn, đây là trọng tội. Một vị thái thượng trưởng lão khác cũng khiển trách quát mắng. Y Phạm giải thích. Mấy vị thái thượng trưởng lão, bằng hữu của ta thật sự có ký ức thạch. Người vậy mà vẫn không hối hận, không biết sửa lỗi, lại còn biện hộ lý do. Lý Tranh phẫn nộ, trường kiếm trong tay run lên, vung ra vô vàn kiếm khí, tập kích về hướng Y Phạm và cả Diêu Phong. Bây giờ ta sẽ bắt bọn ngươi lại hỏi tội. Y Phạm và Diêu Phong cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của kiếm khí cường giả chân thần cảnh, không khỏi biến sắc. Nhưng ngay tại lúc kiếm khí Lý Tranh bay đến trước mặt hai người Y Phạm, đột nhiên cả người hắn lại bị một trận công kích từ một sức mạnh vô hình to lớn nào đó, ngã từ trên cao xuống dưới đất, kiếm khí tiêu tán, đám người khẽ giật mình. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đứng lên, đi ra. Các cười là ai? Mấy tên thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn nghi ngờ nhìn Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Y Phạm lấy lại tinh thần, vẫn giải thích với mấy vị thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn. Mấy vị thái thượng trưởng lão, đây là ký ức thạch của bằng hữu ta. Nếu như mấy vị thái thượng trưởng lão không tin, có thể xem ghi chép ở trong đó. Người đưa ký ức thạch cho ta, để ta xem thử. Một vị thái thượng trưởng lão trong số đó nói ra. Trên mặt Y Phạm xuất hiện vẻ vui mừng, đưa ký ức thạch của Diêu Phong cho đối phương. Nhưng khi vị thái thượng trưởng lão kia vừa mới nhận được ký ức thạch, còn không có xem, sức mạnh trong tay đã bùng lên, bóp nát khối ký ức thạch kia. Y Phạm trợn mắt. Vì sao vậy? Lỗ Nhất Bình âm thầm lắc đầu. Y Phạm vẫn quá ngây thơ, cho tới bây giờ vẫn còn chưa nhìn ra mấy tên thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn vẫn luôn thiên vị Lương Hồng Cơ. Giao tình giữa Lương Hồng Cơ và mấy vị thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn phải nói là rất tốt. Trần tướng thật sự đối với bọn hắn mà nói cũng không có quan trọng. Lương Hồng Cơ là đệ tử nòng cốt của Ngũ Hà Sơn, giết đồng môn. Một khi chuyện này truyền ra bên ngoài thì có ảnh hưởng không tốt tới tông môn của Ngũ Hà Sơn. Cho nên bọn hắn dù có biết hung thủ thật sự là Lương Hồng Cơ cũng sẽ lựa chọn giả bộ hồ đồ. Vị thái thượng trưởng lão kia sau khi phá hủy ký ức thạch lãnh đạm nói. Ký ức thạch căn bản không có ghi chép bất cứ chuyện gì, chỉ là một viên ký ức thạch trống không. Người bị người này lừa gạt rồi. Sau đó nói. Y Phạm, người chấp nghê bất ngộ, bây giờ trách chúng ta, đừng trách chúng ta chấp hành quy tắc tông môn, phế tu vi của người, sau đó mang về cho tông môn xử trí. Y Phạm tức giận. Lộ Nhất Bình nhìn mấy người Lý Tranh lãnh đạm nói. Biết rõ chân tướng mà lại che giấu chân tướng, biết rõ hung thủ lại che chở cho hung thủ, loại cặn bã như các người đều đáng chết. Nói xong thì thuận tay bắn ra, toàn bộ mấy người Lý Tranh hóa thành huyết vụ bắn cả lên mặt của Lương Hồng Cơ. Y Phạm ngẩn ngơ. Lúc đầu nàng chỉ coi hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu giết mấy người mã phi của Kim Cương Tông hẳn chỉ là thần linh cảnh, không ngờ tới ngay cả mấy người Lý Tranh là chân thần cảnh mà hắn đều có thể giết họ trong nháy mắt. Là thiên thần sao? Sau đó Lộ Nhất Bình đưa một viên đan dược cho Diêu Phong. Thường thế của Diêu Phong rất nhanh khôi phục. Sau khi Diêu Phong khom người nói tạ ơn với Lộ Nhất Bình, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện của Lương Hồng Cơ. Đợi sau khi Y Phạm nghe xong, Lâm Thi Lạc của tông môn nàng phát hiện ra Lương Hồng Cơ và cả sư phụ của nàng là tiền tôn đã bí mật tham gia Kim Cương Tông mới chết dưới tay của Lương Hồng Cơ thì không khỏi ngẩn ngơ. Người nói sư phụ của ta đã gia nhập vào Kim Cương Tông sao? Y Phạm hỏi Diêu Phong. Nàng vẫn khó có mà có thể tin được. Sư phụ nàng là cô nhi, sau khi được tổ gia Ngũ Hà Sơn nhận nuôi, truyền thụ tuyệt học và công pháp. Công ơn của tổ sư Ngũ Hà Sơn đối với hắn thì cao như núi. Nàng không tin sư phụ của nàng vậy mà lại phản bội Ngũ Hà Sơn. Diêu Phong gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Mà không chỉ có sư phụ và đại sư huynh của ngươi, mà không ít lão tổ, thái thượng trưởng lão của Ngũ Hà Sơn các ngươi đều đã đầu nhập vào Kim Cương Tông và Dạ Hồn Tộc. Nói không chừng mấy tên thái thượng trưởng lão vừa rồi từ lâu đã đầu nhập vào Kim Cương Tông và Dạ Hồn Tộc. Y Phạm ngẩn ngơ, nửa ngày không có mở miệng. Long Giác Kim Ngưu cảm thấy nhàm chán, đem con côn bằng thần thú côn bằng ra để đùa nghịch. Đương nhiên con côn bằng thần thú to bằng cả nửa tông môn Côn Bằng Thần Tông, sau khi được không gian pháp tắc của Long Giác Kim Ngưu thay đổi, hiện tại nó chỉ nhỏ lại còn cực chừng cỡ bàn tay. Ở trong bàn tay của Long Giác Kim Ngưu nhìn như là một con cá nhỏ. Chơi đủ một hồi, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên nói: "Chủ nhân, ngươi nói tiểu côn côn có khả năng biết được năm đó sau khi sư tổ côn bằng đến U Minh Chi Ngục thì đã đến những địa điểm nào không?" Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói: "Ngươi hỏi nó một chút. Khi Côn Bằng Thần Tông được tạo dựng, thần thú tổ thông là thần thú côn bằng, nhưng con thú trước mắt này không phải là con thú của thời kỳ thượng cổ kia, mà nó chỉ là đời sau của con thú thuộc thời kỳ thượng cổ kia mà thôi. Nhưng nói không chừng nó cũng biết được một số chuyện của năm đó." Long Giác Kim Ngưu nắm lấy đuôi của con thú côn bằng, trực tiếp hung hăng quăng nó trên mặt đất, làm cho mặt đất chấn động. Sau khi quăng cho thần thú côn bằng chóng mặt, mới hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi biết sau khi tổ sư côn bằng của các ngươi đến U Minh Chi Ngục đã đi đến những địa phương nào?" Thần thú côn bằng bị quăng cho choáng váng đầu óc, nhìn thấy ánh mắt sát thần của Long Giác Kim Ngưu thì bị dọa đến run rẩy, trả lời: Ta nghe lão tổ tông nhà ta từng có kể một ít chuyện. Năm đó, sau khi hắn đi theo tổ sư côn bằng tiến vào U Minh Chi Ngục, hình như đã đi qua mấy nơi như Ngũ Hà Sơn, Thành Thánh Hoàng, Tứ Phương Hải." Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ngạc nhiên: "Ngũ Hà Sơn?" Không nghĩ tới năm đó tổ sư của côn bằng đã đi đến Ngũ Hà Sơn. Y Phạm nghi ngờ nhìn thần thú côn bằng trong lòng bàn tay Long Giác Kim Ngưu, nói: "Con cá nhỏ này nói là sư tổ của côn bằng đã từng đi đến Ngũ Hà Sơn chúng ta sao?" Diều Phong nhìn con cá nhỏ trong tay Long Giác Kim Ngưu cũng không ngừng ngạc nhiên. Sư tổ của côn bằng không phải là nhân vật truyền kỳ hơn 1 triệu năm trước hay sao? Long Giác Kim Ngưu nắm lấy đuôi của thần thú côn bằng, lại quăng quật một trận hung ác xuống mặt đất. Thần thú côn bằng nước mắt rưng rưng: Tiểu Kim đại nhân, ta vừa rồi đều là nói thật đó." "Ta biết." Long Giác Kim Ngưu nói. Thần thú côn bằng mí mắt khẽ đảo. Sau đó Long Giác Kim Ngưu lại hỏi thần thú côn bằng một ít chuyện. Nhưng thần thú côn bằng chỉ nhớ rõ năm đó lão tổ tông của hắn đã từng kể 3 địa điểm mà tổ sư của côn bằng đã từng đến: Ngũ Hà Sơn, Thành Thánh Hoàng, Tứ Phương Hải. Lỗ Nhất Bình tự nói. Ngũ Hà Sơn thì không hề nghi ngờ là tông môn của Ngũ Hà Sơn của Y Phàm. Nhưng từ thời đại thượng cổ, Ngũ Hà Sơn chỉ là một vùng núi, còn phải chưa phải là tông môn của Ngũ Hà Sơn này. Tông môn Ngũ Hà Sơn mới được sáng lập cách đây 10 vạn năm trước đây. Thành Thánh Hoàng hiện nay là thánh địa của nhân tộc. Về phần Tứ Phương Hải thì là nơi của Ma Long Cung. Ma Long Cung chính là đệ nhất thế lực ở ma tộc, cũng là đệ nhất thế lực của U Minh Chi Ngục. Chương 168: Tề Ngạo Thế thành Chiến Thiên. Ở U Minh Chi Ngục, thế lực của Ma Long cũng trải rộng khắp hầu hết các vực phủ. Thiên thần dưới trướng vô số, mỗi một phủ có 2 cự viện vị diện chi chủ tọa trấn, còn những bộ phận tương đối trọng yếu, thậm chí không chỉ có 2 cự đầu. Riêng chỉ một mình vực Thiên Ma thì đã có hơn 60 phủ. Nói cách khác, chỉ riêng tại vực Thiên Ma, Ma Long Cung cũng đã có hơn 100 cự đầu tọa trấn, mà U Minh Chi Ngục lại có đến hơn 30 vực. Đây còn chưa tính đến cự đầu và bá chủ của tổng bộ tông môn ở U Minh Chi Ngục. Vô Sinh Môn và Dạ Hồng Tột mặc dù là siêu cấp bá chủ ở U Minh Chi Ngục, nhưng nếu so với Ma Long Cung thì còn kém quá xa. Ở U Minh Chi Ngục, mặc dù Vô Sinh Môn xếp hạng thứ 3, thế lực không bằng 1/10 của Ma Long Cung. "Các người muốn đi đến núi Thiên Hạt sao?" Đột nhiên Diêu Phong mở miệng hỏi. Y Phạm gật đầu. "Ta nghe nói lần này không chỉ có Dạ Hồn tộc mà ngay cả người của Thành Chiến Thiên cũng tới đó." Diêu Phong nói. "Cái gì? Thành Chiến Thiên?" Y Phạm kinh ngạc. Trước cả Thánh Ma, Tề Thiên Chiến Thiên đã ngang dọc cả một thế, vô địch ở Hằng Nguyên. Thánh Ma không có gia tộc, cũng không có đời sau, nhưng Tề Chiến Thiên thì lại có. Tề Chiến Thiên không chỉ có gia tộc mà còn có cả đời sau. Thành Chiến Thiên chính là gia tộc của Tề Chiến Thiên. Thành Chiến Thiên không được xếp hạng vào thập đại siêu cấp thế lực của U Minh Chi Ngục, nhưng nó lại làm một thứ gì đó siêu nhiên. Dù Tề Chiến Thiên đã rời khỏi U Minh Chi Ngục, nhưng Thành Chiến Thiên vẫn là một sự uy hiếp vô cùng đến U Minh Chi Ngục. Bất kỳ ai cũng không dám không nể mặt Thành Chiến Thiên. cho nên dù là ma long cũng không có dám không nể mặt Thành Chiến Thiên. Người của Thành Chiến Thiên cũng muốn cướp đoạt Thánh Phật Luân sao? Sau mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh nói. Vâng, lần này là Tề Ngạo Thế của Thành Chiến Thiên tới, Diều Phong nói. Tề Ngạo Thế? Y Phạm giật nảy cả mình. Tề Ngạo Thế này rất mạnh sao? Lòng Giác Kiêm Ngưu nhìn thấy thần sắc của Y Phạm thì hỏi. Hai người Y Phạm và Diêu Phong kinh ngạc. Tiểu Kim đại nhân không biết Tề Ngạo Thế sao? Ánh mắt Y Phạm quái dị, sau đó nói. Tề Ngạo Thế là cháu trai của Tề Chiến Thiên đại nhân, mà lại là một trong những người có thiên phú có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Tề Ngạo Thế đại nhân cũng là người có thiên phú mạnh nhất ở U Minh Chi Ngục. Hắn cũng giống như Chiến Thiên đại nhân, sinh ra đã mang trên người thập đại huyết mạch viễn cổ. Chiến Thiên đại nhân thuộc về Hóa Lôi huyết mạch, là một trong thập đại huyết mạch viễn cổ. Mà Tề Ngạo Thế đại nhân thì thuộc về Phi Thiên huyết mạch, cũng là một trong thập đại huyết mạch viễn cổ. Y Phạm mặt đầy sùng bái, kính sợ nói. Tu vi hiện tại của Tề Ngạo Thế đại nhân đã là vị diện chi chủ hậu kỳ chân chính đỉnh phong. Nghe nói sức mạnh vị diện đã đạt đến 9.999 vạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá vị diện trưởng khống giả. Thực lực của hắn còn mạnh hơn so rất nhiều bá chủ của thời đại Chiến Thiên. Y Phạm càng nói càng kích động. Diệp Phong cũng kích động nói. Tề Ngạo Thế đại nhân trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá vị diện trưởng khống giả. Lỗ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Hai người ngược lại không kinh ngạc về thực lực của Tề Ngạo Thế, mà bất ngờ về thập đại huyết mạch viễn cổ của Tề Ngạo Thế. Thập đại huyết mạch viễn cổ vẫn luôn rất mạnh, có người huyết mạch phi thiên, tốc độ vượt xa hơn rất nhiều các thủ cùng cảnh giới. Mà có thập đại viễn cổ huyết mạch đều có tuyệt học thiên mệnh. Sắc trời dần sáng, mưa đã tạnh từ lâu, Lộ Nhất Bình tiếp tục lên đường. Nhưng Y Phạm và Diêu Phong tự giác được sức mịch của mình yếu ớt, không có hy vọng cướp được Thánh Phật Luân, cho nên không đi đến núi Thiên Hạt cùng Lộ Nhất Bình. Lòng Giác Kim Ngưu tạm thời chia tay với hai người Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình và Y Phạm hẹn nhau đến lúc đó sẽ gặp lại ở tại phòng Thanh Phong Hải gần Ngũ Hà Sơn. Không bao lâu sau, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã đi đến núi Thiên Hạt. Khi hai người tới núi Thiên Hạt, người trên núi Thiên Hạt tấp nập, trên núi Thiên Hạt đều đầy áp người. Thánh Phật Luân hôm trước và hôm qua đều xuất hiện một lần, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm nay hẳn sẽ còn xuất hiện. Ngay cả người của Dạ Hồn tộc Thành Chiến Thiên đều tới, coi như Thánh Phật Luân có xuất hiện một lần nữa thì chúng ta cũng không có hy vọng mà cướp được. Vẫn là thu lại suy nghĩ này đi thôi. Các đại cao thủ trên đỉnh núi châu đầu ghé tai thì thầm. Có kẻ nghe được cao thủ Dạ Hồn tộc Thành Chiến Thiên cũng đã đến đây thì không khỏi lắc đầu. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng đi lên một đỉnh núi, không gây sự chú ý. Hai người vừa lên lên đỉnh núi thì nhìn thấy một vài cao thủ thần mang kim bào bay từ chân trời phương xa tới. Là tông chủ của Kim Cương Tông. Kim Cương Tông có nhiều cự lão đầu tổ đến đây như vậy. Kim Cương Tông thân là thế lực lớn nhất tại phủ Vân La, phủ vực Thiên Ma, cho nên ở đây mọi người đến đây đều sôi trào. Chó săn của Dạ Hồn tộc mà thôi. Một vài cao thủ nhân tộc mặt đầy ghét bỏ nói. Nhân tộc luôn mâu thuẫn với ma tộc. Hiện tại Kim Cương Tông vốn dĩ là tông môn của nhân tộc lại đầu nhập vào Dạ Hồn tộc của ma tộc, làm cho rất nhiều cao thủ nhân tộc coi thường. Nghe nói hôm qua có người giết Mã Phi, đệ tử nhỏ nhất của tông chủ Kim Cương Tông tại thành Thanh Phong. Hừ, không thể nào. Việc này ta cũng nghe nói, mà nghe nói là đệ tử ký danh của Đới Vạn Giang cũng bị giết. Đới Vạn Giang tuyên bố muốn nghiền đôi chủ tớ kia thành tro. Hè, không biết đôi chủ tớ kia có tới đây không hả? Khi mọi người còn đang nghị luận, cao thủ Kim Cương Tông đã nhanh chóng có mặt ở đó. Lần này Kim Cương Tông tới có 13 cự đầu đến đây, trừ 13 cự đầu ra thì có gần 100 thiên thần. Sau khi Kim Cương Tông chủ Trịnh Uyên đến, liếc nhìn cao thủ các phương đang có mặt rồi nói: xem ra Dạ Tử Mặc đại nhân và Mã Tây Lai đại nhân vẫn còn chưa tới. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ chờ đợi Dạ Tử Mặc đại nhân và Mã Tây Lai đại nhân đi. Đới Vạn Giang nói. Trịnh Uyên gật đầu. Lúc này đột nhiên một cao thủ bước lên phía trước, không người hành lễ với Trịnh Uyên, sau đó đến trước mặt Trịnh Uyên, chỉ vào phương hướng hai người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, rồi nói một câu: bọn hắn chính là đôi chủ tớ ở thành Thanh Phong kia. Trịnh Uyên nhìn về phía phương hướng Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, lúc này sát ý bùng lên trong mắt. Hai mắt Đới Vạn Giang cũng lạnh lẽo, nói: Chút nữa để ta tự mình động thủ. Hắn đã từng nói muốn nghiền đôi chủ tớ này thành tro. Ngay khi bọn người Trịnh Uyên đang định bay về phía Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên nhìn thấy một nhóm cao thủ đang bay tới từ nơi xa thì không khỏi ngừng lại. Đoàn người kia mặc áo hắc ám, ma khí toàn thân tỏa ra, chính là một đám cao thủ Dạ Hồn tộc. Trừ Dạ Hồn tộc còn một đám cao thủ của Mã gia. Dạ Hồn tộc và Mã gia cũng cùng nhau đến đây. Trịnh Uyên nhanh chóng chạy đi nghênh đón bọn họ cùng với Đới Vạn Giang. Bái kiến Dạ Tử Mặc đại nhân, Mã Tê Lai đại nhân. Trịnh Uyên và Đới Vạn Giang và một đám cao thủ Kim Cương tông nhanh chóng chào hỏi, khom mình hành lễ. Ma khí toàn thân Dạ Tử Mặc cuồn cuộn, hắn ta đội mũ che nửa mặt, hai hốc mắt ánh lên ánh lửa xanh, ừ một tiếng vẫn không thấy rõ được cảm xúc của hắn. Mã Tề Lai, người mập mạp, nở nụ cười. Trình tông chủ, với giao tình của hai nhà chúng ta thì không cần phải hành lễ như vậy đâu. Sau đó tự tay đỡ Trịnh Uyên lên. Dạ Tử Mặc nhìn thoáng qua các cường giả trên khắp các đỉnh núi rồi nói, người của Thành Chiến Thiên vẫn chưa tới sao? Vẫn chưa. Trịnh Uyên vội nói. Dạ Tử Mặc bay lên, bay về hướng đỉnh núi ngọn núi lớn nhất. Mọi người của Trạ Dạ Hồn tộc, Mã gia, Kim Cương tông thì đuổi theo. Các cường giả đang đứng trên đỉnh núi đó đều nhanh chóng bay khỏi, nhường lại vị trí cho bọn người Dạ Tử Mặc. Sau khi tiến vào đỉnh ngọn núi đó, Trịnh Uyên chần chừ một chút nói, Dạ Tử Mặc đại nhân, Mã Tê Lai đại nhân, hôm qua môn hạ đệ tử của ta là Mã Phi bị người ta giết chết, hung thủ cũng tới đây. Hả? Hung thủ ở đâu? Mã Tê Lai nghe vậy lúc này sầm mặt lại. Mã Phi là đệ tử của Mã gia, cũng là cháu trai của hắn. Chương 169, sư phụ của Thánh Ma. Chính là đôi chủ tớ kia. Trịnh Uyên chỉ về hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đang đứng ở một nơi xa trên đỉnh núi. Hai mắt Mã Tề Lai lạnh lẽo. Dám giết đệ tử Mã gia chúng ta, không biết sống chết, có điều tra lai lịch của bọn chúng không? Trịnh Uyên nhanh chóng trả lời. Vẫn chưa, nhưng bọn hắn hẳn không phải là người của vực Thiên Ma chúng ta. Giọng nói Dạ Tử Mặc lạnh lùng. Mặc kệ lai lịch của bọn chúng ra sao, cứ giết là được. Đến lúc đó lại điều tra người của gia tộc, tông môn nào thì bọn chúng sẽ bị diệt sạch sẽ. Mã Tề Lai gật đầu nói với Trịnh Uyên và Đới Vạn Giang. Đi đi, mang đầu bọn chúng tới cho ta. Sau đó lại nói, chút nữa khi ra tay, đừng bóp chết bọn chúng. Vâng, Mã Tề Lai đại nhân hãy yên tâm. Bọn người Trịnh Uyên, Đới Vạn Giang cung kính trả lời. Hai người dẫn theo một đám cao thủ Kim Cương tông bay về hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Mọi người chung quanh thấy thế không khỏi nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Uyên và Đới Vạn Giang, một đám cao thủ Kim Cương tông đi tới đỉnh núi nơi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đang đứng, đáp xuống. Nhìn thấy Trịnh Uyên, Đới Vạn Giang và một đám cao thủ Kim Cương tông bay tới, Long Giác Kim Ngưu lấy con thần thú côn bằng ra bên ngoài, động tác giống như đang đánh bóng chảy, tay phải cầm thần thú côn bằng, không ngừng vuốt bàn tay trái của mình, thực hiện tư thế vung bóng. Bọn người Trịnh Uyên, Đới Vạn Giang nghi ngờ nhìn con cá trong tay Long Giác Kim Ngưu kia. Thằng cha này ở trong đó lại cầm một con cá làm cái quái quỷ gì vậy? Chính là các người giết đệ tử Mã Phi của ta. Trịnh Uyên lạnh lùng nói. Nói nhảm như vậy với bọn chúng làm cái gì? Đới Vạn Giang lạnh giọng, đột nhiên đánh một chưởng về phía Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Sức mạnh vị diện mênh mông cuồn cuộn, rời lon lấp bể. Đới Vạn Giang rõ ràng là một vị diện chi chủ, mà sức mạnh vị diện của hắn đã tu luyện đến hơn 2 triệu đấu. Nhưng khi ngay Đới Vạn Giang xuất thủ, thần thú côn bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu đột nhiên biến to lên rất nhiều lần, có kích cỡ như nửa một ngọn núi nhỏ vậy. Long Giác Kim Ngưu cầm cần thần thú côn bằng giống như đang vung gậy bóng chảy lên vậy. Khi Long Giác Kim Ngưu vung con thần thú lên, tiếng gầm khủng bố vang lên. Đới Vạn Giang còn chưa kịp phản ứng lại thì trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Lập tức hắn chỉ cảm thấy như bị một lực vô cùng mạnh đập trúng. Đợi đến khi đám người Kim Cương tông kịp phản ứng lại thì đã thấy nơi nãy khi Đới Vạn Giang đứng đã rỗng tuếch, vậy mà không thấy bóng dáng của Đới Vạn Giang đâu cả. Đám người đưa mắt nhìn xung quanh, vậy mà không nhìn thấy bóng dáng Đới Vạn Giang. Không chỉ có người của Kim Cương tông trợn mắt há mồm, ngay cả cường giả các phương xung quanh cũng ngây cả người. Dạ Tử Mặc, Mã Tề Lai cũng choáng váng. Hai người khởi động thần hồn, vậy mà đều không cảm nhận được khí tức của Đới Vạn Giang. núi Thiên Hàn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nơi bị thần thú Côn Bằng đập phải chỉ còn lại một chỗ mấp mô. Nó quét qua mấy ngọn núi. Lòng Giác Kim Ngưu thu hồi thần thú Côn Bằng từ chỗ mà Đới Vạn Giang đứng, sau đó lại vùng nó lên, tiếng gầm lần nữa vang vọng khắp núi Thiên Hàn. Lập tức tông chủ Kim Cương Tông cũng biến mất không còn tăm tích. Nơi xa chân trời, một đám cao thủ đang đánh bay về hướng núi Thiên Hạt, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phóng tới mà lại còn kèm theo sóng âm thanh khủng khiếp khiến cho bọn họ hoảng sợ trốn tránh. Đám người khó khăn lắm mới có thể né tránh tiếng gầm bay sượt qua bên người. Đám cao thủ này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, vẫn chưa tỉnh táo lại được. Người vừa mới bay qua hình như là tông chủ Kim Cương Tông. Một người trong nhóm đó nuốt nước miếng nói. Ngươi nhìn lầm hay sao? Nhìn lầm rồi. Có thể là ta nhìn lầm. Đám người tiếp tục bay về hướng núi Thiên Hàn. Chỉ là đám người chưa bay được bao xa thì lại nhìn thấy một bóng người mang theo tiếng gầm kinh người phóng tới. Đám người lần nữa hoảng sợ né tránh. Là lão tổ đới phi của đới của Kim Cương Tông. Lần này không ít người đều đã nhìn thấy. Mà tại núi Thiên Hàn, Lòng Giác Kim Ngưu không ngừng vung Côn Bằng thần thú lên. Tốc độ của Lòng Giác Kim Ngưu cực nhanh, một người lại nối tiếp một người. Đợi đến khi các cao thủ của Kim Cương Tông kịp phản ứng lại thì trên mặt đất đã còn 7 người không thấy đâu. Tất cả các cao thủ Kim Cương Tông phản ứng lại, nhìn Long Giác Kim Ngưu cực kỳ kinh hãi, hoảng sợ chạy trốn. Nhìn thấy các cao thủ Kim Cương Tông tứ tán chạy trốn, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, thần thú Côn Bằng trong tay lại biến lớn thêm rất nhiều, biến to như một tòa núi lớn vậy, sau đó khẽ vung lên. Hơn 100 vị cao thủ Kim Cương Tông đang chạy trốn, toàn bộ đều bị đánh vung trúng, không thể lọt bất kỳ một kẻ nào. Thần thú Côn Bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu không ngừng thu nhỏ, lại to bằng cỡ lòng bàn tay. Nơi Gia Dạ Hồn Tộc, Mã Gia còn có các thế lực xung quanh đều sợ hãi nhìn con cá chết nằm thẳng tắp trong tay Long Giác Kim Ngưu. Hình như con cá kia là thần thú Côn Bằng. Một vị lão tổ Mã Gia đồng lưỡi cứng ngắc một hồi lâu mới thốt lên lời. Lúc mới bắt đầu, đám người không nhận ra. Nhưng khi Long Giác Kim Ngưu biến thần thú Côn Bằng thành một tòa núi lớn như vậy, đám người rốt cuộc cũng nhìn thấy được một chút hình dáng của thần thú Côn Bằng. Thần thú Côn Bằng là một con thú Côn Bằng thần tông kia sao? Một lão tổ Dạ Hồn Tộc kinh ngạc nói. Toàn bộ hàng nguyên vị diện chỉ có một con thần thú Côn Bằng của Côn Bằng thần tông. Cửu Thiên mới có được một con thần thú Côn Bằng. Không nghe nói đến, những tông môn khác cũng có. Dạ Tử Mặc, Mã Tề Lai giật mình. Con kia là Côn Bằng thần tông. Nhưng nếu vậy thì Thiếu Liêm Áo Lam kia là ai? Sư phụ của Thánh Ma, Lỗ Nhất Bình. Giọng nói của Dạ Tử Mặc đầy sự sợ hãi. Lỗ Nhất Bình, sư phụ của Thánh Ma. Một đám cao thủ Dạ Hồn Tộc, Mã Gia, ai sắc mặt cũng đều đại biến. Trận chiến ở Côn Bằng thần tông, Lỗ Nhất Bình đã san bằng Côn Bằng thần tông, mà thân phận của Lỗ Nhất Bình là sư phụ của Thánh Ma cũng đã bị lộ ra, cho nên hiện tại Lôi Phạt Chi Tổ Lỗ Nhất Bình lại có thêm một cái tên nữa, đó chính là sư phụ của Thánh Ma. Lỗ Nhất Bình đột nhiên nhìn qua, ánh mắt nhìn về phía các cao thủ Dạ Hồn Tộc và Mã Gia. Khi các cao thủ Dạ Hồn Tộc, Mã Gia còn đang hoảng sợ, Lỗ Nhất Bình nắm tay lại, Dạ Tử Mặc, Mã Tề Lai liền bị bắt đến, rơi xuống trước mặt hắn. Lỗ Nhất Bình nhìn Dạ Tử Mặc. Người vừa mới nói muốn tiêu diệt ta, sau đó lại tiêu diệt gia tộc và tông môn của ta sao? Dạ Tử Mặc với ma khí vốn vẫn còn đang cuồn cuộn, mang theo mũ đen che nửa cả khuôn mặt. Lúc này ma khí toàn thân hắn tiêu tán, ngay cả mũ ở trên đầu cũng không biết đi đâu mất rồi, lộ ra khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Hai mắt hắn vô cùng hoảng sợ. Lộ đại nhân, ta không biết là ngươi tha mạng. Trong mắt hắn hiện ra nước mắt. Dạ Hồn Tộc Dạ Tử Mặc có thể so sánh với Lôi Tổ Lôi Vũ lúc trước, hiện tại lại nước mắt đầy mặt. Mệt Mã Tề Lai đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hình như là bị đóng băng vậy. Tha mạng. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lùng. Nếu thực lực của ta nhỏ yếu, ngươi sẽ tha cho ta hay sao? Nói xong chỉ lên trời, các loại thần lôi như cuồng bạo thiên hạ âm âm đánh xuống từ trên trời. Dạ Tử Mặc, Mã Tề Lai còn một đám cao thủ Dạ Hồn Tộc, Mã Gia toàn bộ đều bị bao phủ trong thần lôi. Đợi đến khi thần lôi tiêu tán, một đám cao thủ Dạ Hồn Tộc, Mã Gia toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Lúc này nơi xa lại xuất hiện một chiếc chiến xa to lớn. Trên thân xe có viết hai chữ Chiến Thiên. Ánh sáng trên hai chữ Chiến Thiên chói sáng mãnh liệt, tràn ngập uy nghi của Chiến Thiên. Rốt cuộc, người của Thành Chiến Thiên cũng đã đến rồi. Một người trẻ tuổi đang ngồi hiên ngang ở trên chiến xa to lớn, đi đằng sau chiến xa to lớn là một đám cao thủ Thành Chiến Thiên đồng loạt cưỡi cửu nhãn hắc hổ. Chương 170, Thiên Kiếp Phật Công. Đám người đã có mặt ở đó vốn đang kinh ngạc khi nhìn thấy các cao thủ dạ hồn tộc Mã Già biến mất, nhìn thấy chiến xa to lớn không khỏi giật mình. Thần xa Chiến Thiên, chiến xa của Chiến Thiên đại nhân năm đó, có người kích động nói. Đám người nhìn thấy Tể Ngạo Thế ngồi trên chiếc chiến xa của Chiến Thiên đại nhân năm đó đến đây thì đều xôi trào. Thần xa Chiến Thiên ý nghĩa phi phàm. Năm đó Tể Chiến Thiên chính là dùng chiếc trần xa Chiến Thiên đạp bằng U Minh Chi Ngục, Cửu Thiên Thần Thổ, những nơi nó đi qua chư thần tránh lui. Trên chiếc chiến xa Chiến Thiên này không biết có bao nhiêu máu của vị diện chi chủ, thậm chí máu của vị diện trưởng khống giả. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy Tể Ngạo Thế đích thân lái thần xa Chiến Thiên tới thì kích động quỳ xuống. Trong chớp mắt, thần xa Chiến Thiên đã đến trước mặt mọi người. Tể Ngạo Thế ngồi ngay ngắn ở trên thần xa Chiến Thiên, ánh mắt bệ nghệ, từng luồng thần quyển màu vàng đánh sang sau lưng hắn, khí thế trên người đè ép chư thiên. Hắn quét mắt nhìn hiện trường nhưng không có thấy cao thủ của dạ hồn tộc cùng Mã Gia thì không khỏi nghi ngờ hỏi. Không phải là cao thủ của dạ hồn tộc của Mã Gia cũng tới rồi sao? Chẳng lẽ còn chưa đến? Một cao thủ Tể Gia cười nói. Nói không chừng dạ hồn mặc, dạ tử mặc cùng với Mã Tề Lai biết là thiếu chủ đích thân tới đây, hết hy vọng cướp đoạt Thánh Phật Luân đây cho nên đã rời đi. Tể Ngạo Thế nghi ngờ, là như thế sao? Sau khi hắn muốn mở miệng hỏi cao thủ xung quanh, đột nhiên ở dãy núi phía trước một luồng Phật quang phóng lên tận trời. Phật quang xoay tròn, chiếu sáng không trung tựa như một vòng bán nguyện. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Là Thánh Phật Luân, Thánh Phật Luân lại xuất hiện. Trên mặt Tể Ngạo Thế vui mừng. Lúc này chiếc thần xa Chiến Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía Phật quang. Chỉ là ngay sau đó Phật quang chấn động, một Phật Luân to lớn bay lên từ trong lòng đất, sau đó hóa thành một vệt sáng màu vàng rơi xuống tay Lộ Nhất Bình. Tể Ngạo Thế ngừng lại nhìn Thánh Phật Luân, nhìn người trẻ tuổi áo lam phía xa, nhất thời thì ngây người. Không phải nói Thánh Phật Luân này rất khó chiếm được hay sao? Làm sao bây giờ lại tự động bay xuống tay của người trẻ tuổi áo lam kia vậy? Các cao thủ Tể Gia ai cũng đều kinh ngạc. Một vị lão tổ Tể Gia nhịn không được tiến lên nói với Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi, Thánh Phật Luân này chính là đồ của Thành Chiến Thiên Tể Gia chúng ta, hãy giao ra đây đi. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười một tiếng. Thiên hạ này ai cũng biết Thánh Phật Luân chính là đồ của Thật Phật Thích Tôn, sao lại biến thành đồ của Thành Chiến Thiên Tể Gia các ngươi hả? Sắc mặt lão tổ Tể Gia này đỏ lên. Một lão tổ Tể Gia khác lại sầm lại. Thánh Phật Luân chính là Phật gia chí bảo, không phải ai cũng đều có tư cách có được nó. Mà Phật gia chí bảo như vậy rơi vào tay ngươi, căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó, là bôi nhọ Thánh Phật Luân. Lỗ Như Bình cười nói. Ý của ngươi nói là Thánh Phật Luân này chỉ có rơi vào tay của người Thành Chiến Thiên các ngươi thì mới có thể phát huy ra uy lực của nó, chỉ có rơi vào tay của Tể Ngạo Thế mới không bôi nhọ nó. Tể Ngạo Thế hơi nhớn mày. Không sai, lão tổ Tể Gia kia nói ra. Thiếu chủ nhà ta vốn có huyết mạch phi thiên, là một trong thập đại huyết mạch viễn cổ, chính là người có thiên phú mạnh nhất đương thời. Cũng chỉ có thiếu chủ nhà chúng ta trên người có huyết mạch phi thiên mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Một lão tổ Tể Gia khác thì lại nói. Còn không có giao ra Thánh Phật Luân. Tể Ngạo Thế nhìn Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Giao Thánh Phật Luân ra, ta có thể bồi thường cho ngươi một thần khí. Sau đó phất tay lên, trước mắt hắn xuất hiện mười mấy món hậu thiên linh bảo, đều là hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Dù nói như thế nào thì hắn nhất định phải có được Thánh Phật Luân này. Hắn tu luyện công pháp, nếu có Thánh Phật Luân chiến lực sẽ phóng đại, mà nhờ vào khí Thánh Phật Luân ở bên trong Thánh Phật Luân, tốc độ tu luyện sau này của hắn nhất định có thể tăng lên nhiều. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn mười mấy món hậu thiên linh bảo, nhếch miệng cười nói. Những thứ rác rưởi này mà ngươi cũng dùng chúng để đổi với chúng ta. Con mẹ nhà mày, nể mặt ngươi là hậu nhân của Tề Chiến Thiên, lão Ngưu ta không giết ngươi. Tề Ngạo Thế nghe được Lòng Giác Kim Ngưu mắng mình là mẹ nhà mày thì không khỏi kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, đã có ai đã từng mắng mình như vậy chưa? Chưa hề. Không biết tốt xấu, thứ không biết sống chết. Lão tổ kia nghe Long Giác Kim Ngưu mắng chửi thiếu chủ nhà mình thì không khỏi giận dữ, đột nhiên đánh ra một quyền hướng về Long Giác Kim Ngưu. Ngay khi hắn xuất thủ, hắn nhìn thấy trong tay Long Giác Kim Ngưu xuất hiện một con cá lớn. Nhìn thấy con cá trong tay Long Giác Kim Ngưu, cường giả các phương ở nơi xa đã bị dọa cho hoàn toàn biến sắc, như thể là nhìn thấy thứ gì khủng bố vậy, hoảng sợ mà thối lui biến đến chỗ xa xa. Lão tổ Tề gia kia chú ý tới phản ứng của cường giả đứng xung quanh, không khỏi nghi ngờ. Lúc này hắn nhìn thấy con cá trong tay Long Giác Kim Ngưu đột nhiên biến lớn như một ngọn núi nhỏ. Tiếp theo hắn nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu làm tư thế như đánh bóng, cuối cùng quăng tay mạnh. Sóng âm khủng bố vừa rồi làm cho người tim đập nhanh đến thấy ác mộng kinh khủng lần nữa sẽ lại vang lên. Đùng, lập tức lão tổ Tề gia kia đã biến mất tiêu. Đợi đến khi các cao thủ Tề gia kịp phản ứng lại, lão tổ vị diện chi chủ trung kỳ Tề gia lúc nãy còn đứng đây đã biến mất không còn tăm tích. Tề Ngạo Thế ngồi trên thần xa chiến thiên cũng đều kinh ngạc. Long Giác Kim Ngưu thu lại thần thú côn bằng trong tay, hắn nhìn Tề Ngạo Thế nói: "Tiểu tử, ra tay đi, để cho ta nhìn xem huyết mạch phi thiên của ngươi đã giác ngộ được bao nhiêu rồi." Tề Ngạo Thế không ngừng kinh ngạc nhìn thần thú côn bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu. Vừa rồi thần thú côn bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu trong nháy mắt biến lớn, sau đó vung lên, hiện tại lại biến nhỏ lại chỉ bằng bàn tay. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không nhìn thấy rõ hình dáng của thần thú côn bằng. Hắn nhìn Long Giác Kim Ngưu chăm chú, nói ra: "Đã như vậy, xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ." Nói xong cũng không xuống chiến xe, trùng điệp thần quang bùng lên, từng vòng Phật quang màu vàng hiện ra như gợn sóng, mà bên trong vòng Phật quang màu vàng lại mang theo sức mạnh sấm sét kinh người. "Là thiên kiếp Phật công, Tề Ngạo Thế đại nhân quả nhiên là có được bất truyền thừa thiên kiếp Phật tôn." Cổ lão tổ cả kinh nói, thời kỳ cận cổ 200.000 năm có tất cả 17 thời đại, trước cả thời đại chiến thiên là thời kỳ cận cổ có 16 thời đại, mà thiên kiếp Phật tôn chính là đệ nhất cường giả thời đại thiên kiếp, còn xa hơn cả thời đại chiến thiên 4 thời đại. Tề Ngạo Thế kích hoạt thiên kiếp Phật công với tới cực hạn, lập tức phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, sấm sét trong trời đất, không trung nổ vang không thôi, đồng thời đầy trời đều là Phật ảnh. Hiển nhiên hắn đã tu luyện thiên kiếp Phật công đến một cảnh giới cực cao. "Thiên kiếp Phật công, trưởng thiên kiếp, vạn Phật việt diệt ma." Thanh âm của Tề Ngạo Thế vang vọng khắp đất trời. 9.999 vạn đấu sức mạnh vị diện bùng nổ hoàn toàn, đập một trưởng về Long Sách Kim Ngưu. Lập tức Phật âm vang vọng trời đất, lôi trưởng trùng điệp Phật quang khủng bố đập về phía Long Sách Kim Ngưu. Cảm nhận được một trưởng hủy thiên diệt địa của Tề Ngạo Thế, một đám lão tổ ai ai cũng sợ hãi. "Khủng bố, một trưởng này có thể sánh bằng sức mạnh vị diện trưởng khống giả. Thiên kiếp Phật công quả nhiên là uy lực kinh thiên." Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy Tề Ngạo Thế không bước xuống chiến xa, ngồi ngay ngắn ở phía trên trực tiếp xuất thủ, nhếch miệng cười một tiếng. Thần thú côn bằng trong tay liên tục phồng lớn, khôi phục lại hình dáng ban đầu của thần thú côn bằng, to bằng nửa côn bằng thần tông. Trong nháy mắt trời đất tối sầm xuống. Tề Ngạo Thế ngửa đầu nhìn thần thú côn bằng to lớn không thấy bờ bến thì ngây người. Còn mẹ nó, đây là cái gì? Chương 171, chiến thiên địa, còn chiến cái gì nữa? Trong khi Tề Ngạo Thế còn đang hoảng sợ, thần thú côn bằng đã đập đến, thiên kiếp Phật trưởng trong nháy mắt liền nổ tung. Các cao thủ thành chiến thiên nhìn thấy con thần thú côn bằng che khuất không biết bao nhiêu vạn dặm bầu trời đập mạnh đến, làm cho dọa hồn lìa khỏi xác, vậy mà trong phút chốc quên luôn việc chạy trốn. Tề Ngạo Thế trong nháy mắt bừng tỉnh kinh sợ mà khởi động toàn diện sức mạnh đại trận trùng điệp của thần xa chiến thiên. Ánh hào quang của thần xa chiến thiên tỏa ra ngút trời, sức mạnh của đại trận tạo thành từng vòng ánh sáng phòng ngự, mà Tề Ngạo Thế lại thúc đẩy huyết mạch phi thiên đến cực hạn. "Phi thiên chi độn!" Hắn khản giọng gầm thét. Hắn bắn mạnh ra từ trong chiến xa, điên cuồng chạy ra phía ngoài. Huyết mạch phi thiên chính là một trong thập đại huyết mạch của viễn cổ, tốc độ kinh người. Phi thiên chi độn lại là thiên mệnh tuyệt học của huyết mạch phi thiên. Một khi hắn thi triển phi thiên chi độn, đến ngay cả vị diện trưởng khống giả cũng khó có thể bắt đuổi được hắn. Bóng dáng Tề chiến thiên bỗng dưng biến mất từ trên chiến xa. Lúc này thần thú côn bằng lại quăng đến, từng vòng ánh sáng trùng điệp đại trận phòng ngự của thần xa chiến thiên nổ tung. Tiếp theo, thần thú côn bằng lấy khí thế không thể đỡ được đập mạnh lên thần xa chiến thiên. Toàn bộ thần xa chiến thiên bị đập bay lên, ở trên không trung tung bay. Thần thú côn bằng lại quăng đập mạnh trên không trung. Lúc đầu Tề Ngạo Thế đã biến mất, lại bị va đập mạnh và ngã xuống từ sâu trong hư không. hắn ta ngã xuống từ sâu trong hư không. Hắn quá sợ hãi, nhìn thần thú côn bằng tiếp tục quét ngang đến. Trong lúc hoảng sợ, sức mạnh toàn thân quán vọt tới cực hạn, một luồng lượng ánh sáng lửa vàng hừng hực bay ra. Chiến thiên quyết, chiến thiên vô địch công pháp. Lão tổ đứng xung quanh kinh hô. Một niềm tin vô địch, chiến thiên, chiến địa tự nhiên sinh ra từ trên thân Tể Ngạo Thế. Khi chiến thiên quyết được khởi động, hai mắt Tể Ngạo Thế cũng toát ra ánh lửa vàng. Hắn nhìn giống như là chiến thần vô địch kim diễm. Khí thế trên người hắn điên cuồng tăng lên, đột phá vị diện hậu kỳ đỉnh phong, đạt đến vị diện trưởng khống giả. Tể Ngạo Thế không phải vị diện trưởng khống giả, nhưng giờ khắc này hắn có được sức mạnh vị diện trưởng khống giả. Chiến thiên, chiến địa, chiến chư thần. Thanh âm Tể Ngạo Thế lạnh lẽo đột nhiên xuất ra song quyền. Trời đất rung lắc dữ dội, hai quyền ấn to lớn bay ra. Mà quyền ấn càng lúc lại càng lớn, bay về phía hướng côn bằng thần thú. Lòng Giác Kim Ngưu thấy thế nói: chiến cái con mẹ nhà ngươi. Thần thú côn bằng trong tay không ngừng lại đập thẳng vào quyền ảnh to lớn. Tể Ngạo Thế nghe Lòng Giác Kim Ngưu nói câu chiến cái con mẹ nhà ngươi thì hai mắt trừng lớn. Hắn nhớ kỹ phụ thân hắn từng nói, câu mà ông nội hắn thường nói cũng chính là chiến con mẹ ngươi. Câu mà người đàn ông vóc tóc vàng trước mắt này thường nói cũng là chiến con mẹ ngươi. Tiếng nổ vang lên, quyền ấn cực lớn trong nháy mắt tiêu tán. Thần thú côn bằng tiếp tục đập đến. Dùng Tể Ngạo Thế có được sức mạnh vị diện trưởng khống giả, nhưng không thể chống đỡ được thần thú côn bằng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tể Ngạo Thế tránh không khỏi, bị thần thú côn bằng đánh bay chỉ bằng một cú. Mà đám cao thủ thành chiến thiên toàn bộ cũng bị thần thú côn bằng quét bay theo nó. Tể Ngạo Thế còn có một đám cao thủ thành chiến thiên toàn bộ bị đập bay đến những ngọn núi xung quanh. Từng ngọn núi phát ra tiếng ầm vang rồi sụp xuống, đất đá lan xuống, cát bụi đầy trời. Thần xa chiến thiên khi nãy bị thần thú côn bằng đập bay, quay loạn xạ trên không trung, rơi xuống từ trên cao, đập vào một đỉnh núi. Mặt đất rung động, cường giả các phương trốn ở chỗ xa cũng ngây người. Tể Ngạo Thế thi triển chiến thiên quyết, có được sức mạnh vị diện trưởng khống giả, cũng đã kích hoạt toàn diện đại trận của thần xa chiến thiên, vẫn ngăn cản không được một đòn của Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình cầm Thánh Phật Luân quan sát Phật văn và phủ văn phía trên Thánh Phật Luân, cũng không có quan sát trận chiến vừa rồi, cũng không có thấy thần xa chiến thiên bị đánh bay, lại càng không nhìn thấy Tể Ngạo Thế bị đánh vào ngọn núi. Những năm này đã cực khổ cho ngươi rồi, Lỗ Nhất Bình nói với Thánh Phật Luân. Thánh Phật Luân rung động, Phật quang tràn ngập, phảng phất như đang đáp lời của Lỗ Nhất Bình. Một số cao thủ đứng ở nơi xa nhìn thấy thì không khỏi ngẩn ngơ. Lỗ Nhất Bình không phải vừa mới nói có được Thánh Phật Luân này hay sao? Ngay cả luyện hóa cũng còn chưa làm, làm sao đã có thể giao tiếp với Thánh Phật Luân rồi? Hồi lâu, núi đá rốt cục cũng ngừng run lên, các bụi bắt đầu tan dần. Một bóng người bay ra từ chỗ sâu trong ngọn núi, chính là Tể Ngạo Thế bị đánh bay. Toàn thân hắn, thần khải Tể Ngạo Thế đã bị xé nát đến không ra dáng, khóe miệng, ngực đều là máu. Hắn hoảng sợ nhìn Long Giác Kim Ngưu, trong mắt đều là sự sợ hãi. Làm sao người biết được câu mà ông nội ta thường nói? Hắn nhịn không được hỏi Long Giác Kim Ngưu. Hắn không tin đây là chuyện trùng hợp. Chỉ có phụ thân của hắn và hắn biết câu mà ông nội của hắn thường nói. Căn bản không ai biết. Hả? Câu mà ông nội ngươi thường nói? Long Giác Kim Ngưu nói. Ai nói ngươi đây là câu ông nội ngươi thường nói? Chẳng lẽ không phải? Tể Ngạo Thế khẽ giật mình. Có biết tại sao mà cao thủ Dạ Hồn tộc Mã gia, Kim Cương tông vẫn không thấy đâu hay không? Lòng Giác Kim Ngưu cười hắc hắc. Tể Ngạo Thế nuốt nước miếng. Chẳng lẽ cao thủ Dạ Hồn tộc Mã gia không phải là tự mình rời khỏi sao? Lòng Giác Kim Ngưu vung vẩy thần thú côn bằng trong tay rồi nói. Hôm nay cảm giác không tệ lắm. Lúc này mới thu hồi thần thú côn bằng lại. Tể Ngạo Thế thu hồi nhãn thần trên con thần thú côn bằng lại. Hắn nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Người là sư phụ của thánh ma Lỗ Nhất Bình? Lỗ Nhất Bình vung vẩy Thánh Phật Luân trong tay. Thánh Phật Luân hình bán nguyệt cắt lên không trung từng nhát một. Tể Ngạo Thế và những cao thủ Tể gia đã tỉnh lại nhìn thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Lỗ Nhất Bình nhìn các cao thủ Tể gia, sau mặt lạnh nhạt nói. Các người vừa rồi cảm thấy ta không có tư cách có được Thánh Phật Luân này, nói ta không cách nào phát huy uy lực của Thánh Phật Luân này. Lúc này Lỗ Nhất Bình quăng Thánh Phật Luân bay lên, bay thẳng vào cửu thiên, không ngừng phồng lớn. Cuối cùng nó phồng lớn như một tòa thành thái cổ. Ánh sáng Phật quang chiếu rọi thiên địa. Nơi mà ánh sáng Phật quang chiếu đến, tất cả màu đen tối đều bị tan đi. Tất cả những giá rét toàn bộ đều bị xua tan. Bên trong thánh Phật luôn, những thanh âm Phật quang phạm vạn lên, các kim Phật bên trong đó ẩn hiện. Tể Ngạo Thế chỉ cảm thấy không gian trầm xuống, phảng phất từng kim Phật to lớn đè xuống từ trên cao. Các cao thủ Tể gia và cường giả các phương đều bị đè cho đến không cách nào động đậy được. Đám người sợ hãi, đây cũng là uy lực của thánh Phật luân sao? Chỉ riêng uy áp mà đã mạnh đến vậy, nếu sư thực sự kích hoạt công kích, vậy nó sẽ khủng bố cỡ nào? Vòng Phật toàn thân Tể Ngạo Thiên bung lên từng tầng, hiển nhiên đang khởi vọng công pháp Thiên Kiết Phật Công để chống lại uy áp của thánh Phật luân. Thánh Phật luân đột nhiên run lên, Tể Ngạo Thế triệt để bị đè nằm xuống, vòng Phật trên thân vỡ vụn, áp lực khủng bố tiếp tục đè xuống. Tể Ngạo Thế chỉ cảm thấy cả người xương cốt muốn vỡ nát ra. Ngay khi Tể Ngạo Thế cho mình cần phải chết thì hắn đột nhiên áp lực trên người của hắn tiêu tan, thánh Phật luân thu nhỏ bay về trong tay Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn Tể Ngạo Thế, may mắn vì ngươi là cháu trai của Tiểu Tề, nhưng nếu như còn có lần nữa, kể cả Tiểu Tề trở về cũng không thể có cách nào cứu ngươi đâu. Nói xong bay đi cùng Long Giác Kim Ngưu. Khi Lộ Nhất Bình rời khỏi thì ngọn núi bị ánh sáng thánh Phật luân chiếu qua đột nhiên nổ tung. Tể Ngạo Thế ngốc tại đó nửa ngày cũng không nhúc nhích. Lộ Nhất Bình này vừa rồi gọi ông hội của hắn là gì? Tiểu Tề. Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ như có quen biết ông nội của hắn. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình này là hảo bằng hũi của ông nội của hắn? Chương 172. Không thể phục hồi lại thần sa chiến thiên. Sau mặt Tể Ngạo Thế âm trầm, nhìn theo phương hướng của hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời đi. Nếu như Lộ Nhất Bình là sư phụ của Thánh Ma thì hẳn là hắn phải cùng thế hệ với ông nội của hắn mới đúng. Bây giờ lại gọi ông nội của hắn là Tiểu Tề. Thiếu chủ, người không sao chứ? Một vị lão tổ Tể gia tập tễnh bước đến trước mặt Tể Ngạo Thế, nhìn thấy Tể Ngạo Thế nơi đó ngẩn người thì hỏi. Ta không sao. Tể Ngạo Thế bừng tỉnh, lắc đầu. Hắn đứng lên, cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, thần mạch toàn thân tựa như hoàn toàn bị vỡ ra vậy. Nhưng hắn cũng biết là Long Giác Kim Ngưu đã hạ thủ lưu tình. Nếu không phải vậy, bọn hắn hiện tại sao có thể còn mạng sống chứ? Chúng ta về trước đi. Tể Ngạo Thế ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Ông nội nói không sai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thập đại huyết mạch viễn cổ của ta thật đúng là không tính là gì. Lão tổ Tể gia không khỏi lo lắng. Thiếu chủ, người tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình. Yên tâm đi, Chí Thúc, rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua Lộ Nhất Bình này, đánh bại hai người bọn hắn. Hai mắt Tể Ngạo Thế kiên định, trên người hắn tràn đầy ý chí chiến thiên chiến địa, chiến chư thần. Nhưng sau khi Tể Ngạo Thế và đám người Tể gia đào thần sa chiến thiên từ trong đống đá vụn của ngọn núi ra, khi nhìn thấy thần sa chiến thiên đã bị bẹp dí hoàn toàn, ngay cả bốn bánh xe đều đã rời ra, Tể Ngạo Thế khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cái này còn cưỡi được trở về nhà nữa chứ? Mà đây còn là thần sa chiến thiên của ông nội hắn nữa chứ, chính là truyền thừa thần khí của thành chiến thiên. Phụ thân hắn thường xuyên quét dọn chiếc xe này, chỉ sợ xe sẽ xuất hiện vết dơ. Hiện tại nó biến thành như thế này, khi về đến nhà, phụ thân của hắn chẳng phải sẽ phát điên hay sao chứ? Một đám cao thủ thành chiến thiên khi nhìn thấy thân xe của thần sa chiến thiên bị đánh bẹp, bốn bánh xe rời ra thì không ra được hình dáng ban đầu, cũng ngây ra như phỗng. Cuối cùng Tể Ngạo Thế và đám người thành chiến thiên phải đi bộ trở về. Thần sa chiến thiên này vẫn có thể ngồi, nhưng hắn thì không có gan vào thần sa chiến thiên như vậy mà bay qua những tòa thành trì. Bởi vì thần sa chiến thiên cấp bậc cao, không có thần khí nào có thể chứa đựng được nó, lại không thể cưỡi, cho nên đám người Tể gia chỉ có thể khiêng thần sa chiến thiên trở về. Các cao thủ đang có mặt khi nhìn thấy các cao thủ Tể gia khiêng thần sa chiến thiên bị biến dạng đi theo sau lưng Tể Ngạo Thế rời đi, sắc mặt rất quái dị. Thần sa chiến thiên còn có thể khôi phục lại sao? Một vị tổ sư hỏi, nhưng không ai đang có mặt ở đây có thể trả lời. Chiến thiên thần chiến chính là Tể chiến thiên tự tay chế tạo ra, đã dùng những chất liệu cực kỳ quý giá, nhưng thế nào lại có thể dễ dàng khôi phục lại như thế chứ? Các người nói Tể đại nhân có thể đi tìm Lỗ Nhất Bình liều mạng hay không? Trong yên tĩnh có người mở miệng nói. Tể Nguyên chính là Tể gia chủ đương thời, cũng là con trai của Tể Chiến Thiên, là người mạnh nhất của Tể gia, đương nhiên cũng là một trong những người mạnh nhất hiện tại. Cuối cùng đám người Tể gia khiêng thần sa chiến thiên về tới thành chiến thiên. đám người nơm nớp lo sợ mà khiêng thần xa chiến thiên về tới cung điện của Tể Nguyên. Một lát sau, một tiếng rít gào gầm thét truyền khắp thành chiến thiên. Hai mắt Tể Nguyên đỏ như máu, nhìn thần xa chiến thiên bị bẹp dí, không còn ra hình dáng gì, gằn từng chữ một. Lộ Nhất Bình, sư phụ thánh ma, người chưa xong với thành chiến thiên của ta đâu. Tể Ngạo Thế tiến lên, cẩn thận nói. Phụ thần, có chuyện này rất kỳ quái, ta không biết con nên nói hay không. Người nói đi. Tể Nguyên như bị người bị thương, nhìn chằm chằm Tể Ngạo Thế. Tể Ngạo Thế trong lòng run rẩy, cúi đầu nói. Thủ hạ của Lộ Nhất Bình, hình như hắn biết câu nói mà ông nội thường nói. Người nói là câu chiến của con mẹ ngươi sao? Tể Nguyên sững sờ, da mặt Tể Ngạo Thế run rẩy, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, mà hình như Lộ Nhất Bình kia cũng quen biết với ông nội. Tể Ngạo Thế lại nói. Hắn gọi ông nội là Tiểu Tê. Tiểu Tê? Da mặt Tể Nguyên biến đổi. Tổ địa vô sinh môn. Cái gì? Lộ Nhất Bình tới U Minh chi địa? Sắc mặt của Đàm Nghệ, Mã Bình, bốn vị thái tổ vô sinh môn đại biến. Đúng vậy, thưa bốn vị thái tổ đại nhân. Vô sinh môn môn chủ cúi đầu nói. Ở núi Thiên Hạt, Lộ Nhất Bình chỉ dùng một chiêu lôi phạt đã đánh chết mấy trăm cao thủ của dạ hồn tộc Mã Giả ở đấy, ngay cả dạ tử Mặc Mã Tây Lai đều bị giết chết. Hiện tại Thánh Phật Luân đang nằm ở trên người Lộ Nhất Bình. Vô sinh môn môn chủ nói đến đây thì cẩn thận nói. Bốn vị thái tổ đại nhân, Lộ Nhất Bình này lần này tới U Minh Chi Ngục, chỉ sợ sẽ không phải là điều tốt lành gì. Hay là chúng ta đi gặp Long Cương đại nhân của Ma Long Cung đi. Long Cương là thái tổ của Ma Long Cung. Sau mặt bốn người Đàm Nghệ, Mã Bình âm u. Lúc trước bọn hắn đều điều động xúc tích song quái, dẫn theo một đám cự đầu liên thủ với Côn Bằng Thần Tông muốn giết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình không có khả năng bỏ qua chuyện này như vậy. Theo phong cách hành sự của Lộ Nhất Bình, nếu như đã tới U Minh Chi Ngục, khẳng định sẽ đến vô sinh môn. Trong tổ địa của Ngũ Hà Sơn, một đám lão tổ đang tụ tập lại với nhau đàm luận chuyện xảy ra ở núi Thiên Hạt hôm nay. Trận chiến ở núi Thiên Hàn, Lộ Nhất Bình đánh chết mấy trăm cao thủ của dạ hồn tộc, kim cương tộc. Hiện tại, rất nhiều siêu cấp thế lực ở U Minh Chi Ngục đều biết. Lộ Nhất Bình đại nhân dùng một chiêu đánh bay mấy trăm tên cao thủ của dạ hồn tộc, kim cương tộc, thực lực làm cho người ta sung sướng. Một vị lão tổ Ngũ Hà Sơn vỗ tay cười nói, nhân tộc luôn bị ma tộc áp bách. Hiện tại, ai nghe thấy chuyện Lộ Nhất Bình đánh chết 100 cao thủ, nhân tộc một đám cao thủ dạ hồn tộc, kim cương tộc cũng đều vỗ tay ủng hộ. Nếu như có thể đứng dưới trướng Lộ Nhất Bình đại nhân thì cho dù ta dẫn ngựa bưng trà, ta cũng cam tâm tình nguyện. Khương Hải Đông cảm khái nói. Khương Hải Đông là lão tổ mạnh nhất của Ngũ Hà Sơn. Khi đám người đang cao hứng bừng bừng đàm luận, sư phụ Y Phàm là Đào Ỷ Phong lại lặng yên không nói. Một lát sau, đám người ai đi đường nấy. Đào Ỷ Phong trở lại cung điện của mình, hắn thong thả bước đi. Đã lâu như vậy rồi mà Lương Hồng Cơ vẫn chưa về phụng mệnh. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Nếu như chuyện hắn ra là gian tế của dạ hồn tộc bị bại lộ, không chỉ có Ngũ Hà Sơn không có chỗ cho hắn dung thân, mà chỉ sợ là cả nhân tộc đều không cho chỗ hắn dung thân. Hắn suy nghĩ, gọi chấp pháp điện điện chủ Triệu Đào Ngũ của Ngũ Hà Sơn đến trước mặt mình. Lúc này, hai người Lỗ Nhất Bình đã đi đến thành Phong Hải, nơi hẹn gặp Y Phàm, và đã gặp được Y Phàm. Diêu Phong đã rời đi, trở về Diêu gia. Ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Y Phàm đi về phía Ngũ Hà Sơn. Các người nghe nói chưa, ở núi Thiên Hạt mấy trăm cao thủ của dạ hồn tộc Mã Gia bị Lộ Nhất Bình đại nhân đánh chết. Trên đường, Y Phàm mặt đầy vẻ kích động nói với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Y Phàm chỉ biết Lộ Nhất Bình họ Lộ, cho nên không biết thân phận của Lộ Nhất Bình. Chuyện ở núi Thiên Hạt nàng cũng chỉ nghe được tin đồn, hiểu biết có hạn. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười. Ngay cả khi ba người mới ra khỏi thành Phong Hải, đi gần đến Ngũ Hà Sơn, đã thấy một cao thủ chấp pháp điện Ngũ Hà Sơn bay đến, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt của ba người. Người đi đầu là chấp pháp điện điện chủ Lã Khánh. Y Phạm không khỏi nghi ngờ. Lã điện chủ, các ngươi đây là sao? Lã Khánh mở miệng. Y Phạm, sư phụ của ngươi điều tra được ngươi chính là gian tế của dạ hồn tộc, ngươi hãy theo chúng ta về chấp pháp điện để điều tra. Y Phạm nghe vậy không khỏi tức giận. Ta không phải, sư phụ ta mới là gian tế của dạ hồn tộc. Hắn đảo loạn trắng đen. Lã Khánh hơi nhớn mày nói. Có phải không, chúng ta tự sẽ điều tra ra. Nếu ngươi không phải như vậy, chúng ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nói xong, ra hiệu cho cao thủ chớp phát điện đến bắt lấy. Hai tên cao thủ chớp phát điện này tay cầm xích sắt đi tới. Gương mặt xinh đẹp của Y Phạm biến đổi, nhìn điệu bộ rõ ràng đã coi nàng là gian tế của Dạ Hồn tộc rồi. Nếu như mời đi về điều tra, không có khả năng lại sử dụng xích sắt để bắt người. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thì tập này chúng ta đã biết Lộ Nhất Bình lại thể cùng với Long Giác Kim Ngưu lại thể hiện sức mạnh của mình ở núi Thiên Hàn. Long Giác Kim Ngưu đã dùng côn bằng thần thú phóng to thu nhỏ gấp nhiều lần và đánh bay rất nhiều cao thủ hàng đầu ở U Minh Chi Ngục tại cái núi Thiên Hạt này. Và cái lần ra tay tiếp theo của hắn là hắn đánh bại luôn cả Tề Ngạo Thế, được xưng danh là một trong những cái người có cái thiên phú mạnh nhất ở cái U Minh Chi Ngục này, người có huyết mạch của thiên thần huyết mạch gì đó, nói chung là thiên huyết mạch gì đó trong thập đại huyết mạch thiên cổ, là nhưng cũng chỉ bị đánh bại trong vòng một cái cú đập của Long Giác Kim Ngư bằng côn bằng thần tú thôi. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình đã lấy được Thánh Phật Luân, nó chính là cái vũ khí mà ngày xưa Phật Thế Tôn đã từng sử dụng. Và tiếp tục thì Lộ Nhất Bình lại tiếp tục cái hành trình của mình đi đến Ngũ Hà Sơn để tìm về cái tung tích của đá bất chu mà cái tổ sư của côn bằng thần tông từng trước đã từng đi qua U Minh Chi Ngục mà mang về một hòn đá bất chu. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì Lộ Nhất Bình cùng với Long Giác Kim Ngưu sẽ có gặp những chuyện gì nữa và sẽ gây những sóng gió và những cái sự bất ngờ kinh người đến cho những cái cao thủ ở U Minh Chi Ngục và có thể dẹp yên được U Minh Chi Ngục này như thế nào. Chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all, and bye bye.